Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1257, trang 1257. Thời gian đã qua đi đại khái 3 phút, chỉnh gian phòng khống chế an tĩnh làm người hít thở không thông. Sở Đức lại như cũ ngồi ở chỗ kia, giống vừa mới không có nghe được những cái đó thanh âm giống nhau. Không chút để ý nhìn màn hình, tiểu phó quan hơi hơi hé miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, lại cũng không mở được miệng. Ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, chính mình giờ này khắc này ở các lộ thông tin thiết bị nghe được cư nhiên sẽ là cái dạng này thanh âm. Tựa hồ tất cả mọi người muốn giết Sở Đức, không có vài người thiệt tình hy vọng Sở Đức tồn tại. Xóm nghèo bên kia dàn xếp xuống dưới sao? Mà đúng lúc này, Sở Đức bỗng nhiên nhàn nhạt nói, còn không có. Sở Đức bình tĩnh đứng lên, giống như là vừa mới cái gì đều không có nghe được giống nhau. Thật là một đám không có gì dùng ra hỏa a, làm tiền tuyến những cái đó bọn lính đều rút về đến đây đi, đừng lại vô ý nghĩa đem tánh mạng đều hao phí tại đây loại đồ vật thượng. Sở Đức tướng quân. Ở đây không ít người đều theo bản năng hướng tới Sở Đức hô, bất quá chuyện này không cần truyền ra. Đi, đây là quân lệnh, Sở Đức nói, trái với giả. Giết chết bất luận tội, tiểu phó quan mơ hồ cảm thấy chính mình tay một run run, hắn biết. Sở Đức tướng quân tuy rằng nói như vậy khó nghe, nhưng kỳ thật là không hy vọng tiền tuyến xuất hiện lớn hơn nữa thương vong, tiểu phó quan cuối cùng cúi đầu, nghiêm túc mà nói, là, chương 635 ngài muốn đi đâu. Ở Đức Thoạt nhìn đích xác không giống có bất luận cái gì khác. Thường, rất nhiều người nhìn như vậy Sở Đức, tự nhiên cũng liền yên tâm, có lẽ ở bọn họ xem ra. Sở Đức loại này đã đứng ở thế giới đỉnh điểm thượng người bản thân liền không thế nào để ý loại đồ vật này, đường Sở Đức đứng ở mọi người mặt trên khi. Này đó thanh âm tự nhiên sẽ biến mất, tự cổ chí kim, đều là như thế, đều tan, còn đứng ở chỗ này làm gì? Sở Đức không kiên nhẫn nói, mọi người lập tức đi theo Sở Đức mệnh lệnh rời đi. Top 5, top 3 đi xử lý chính mình đỉnh đầu thượng sự, chỉ có tiểu phó quan còn đứng tại chỗ, ngươi là nghe không hiểu lời nói sao? Sở Đức quay đầu đối với tiểu phó quan nói, ta đi qua cũng gấp cái gì đều không thể giúp. Tiểu phó quan nói, còn không bằng liền đứng ở chỗ này đợi. Sở Đức nhìn hắn sau một lúc lâu, sau đó đột nhiên nở nụ cười, một khi đã như vậy liền ở chỗ này đợi đi. Tiểu phó quan nhìn Sở Đức mặt, theo bản năng nói, Sở Đức tướng quân. Hắn nói còn chưa nói xong liền không có thanh âm. Ta gần nhất thường xuyên làm một ít lung tung rối loạn mộng. Sở Đức bỗng nhiên nói, ta mơ thấy áo lai đế quốc thành phá. Ta thân ở một mảnh biển lửa, trong mộng ta nghĩ như thế nào trốn đều trốn không thoát. Nhưng là liền ở ta sắp muốn từ bỏ thời điểm, có người bỗng nhiên vươn tay tới kéo ta một phen. Hắn đem ta từ địa ngục một lần nữa kéo lại, trong mộng ta hẳn là tránh được một kiếp. Nhưng là, chờ ta tỉnh lại, ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện, đời này hẳn là sẽ không có người như vậy kéo ta, như thế nào có thể đâu, ngươi xem, trong quân đội binh lính không đều hy vọng ngươi hảo hảo sao? Tiểu phó quan thật cẩn thận mà khuyết, hắn kỳ thật trong lòng biết này không giống nhau. Chính mình trả lời chẳng qua là ở giả ngu mà thôi. Bất quá Sở Đức lại không có vạch trần hắn, chỉ là lại cười cười, tất cả mọi người nói, đời trước phát sinh sự, đời này cũng rất có khả năng sẽ phát sinh. Sở Đức nhàn nhạt mà nói, chính là, đời trước ở biển lửa có người túm tay của ta đem ta cứu ra, đời này có ai sẽ đến cứu ta đâu. Tiểu phó quan này sẽ là hoàn toàn trầm mặc. Hắn không biết chính mình có thể khuyên bảo Sở Đức cái gì, hiện tại muốn giết ta người nhiều như vậy, nếu có thể, bọn họ hận không thể đem ta đầu chặt bỏ tới đương thành bọn họ ngươi chiến lợi phẩm đi. Sở Đức cũng không có tiếp tục nói cái gì, chỉ là dùng bình tĩnh ngữ khi nói, ta đồ vật đã không dư thừa hạ cái gì, duy nhất dư lại cũng chỉ có kia mấy quyển thư mà thôi. Sở Đức nói có chút không đầu không đuôi, mà giờ này khắc này tiểu phó quan thực rõ ràng cũng nghe không hiểu Sở Đức đột nhiên nói những lời này rốt cuộc là có ý tứ gì. Thẳng đến Sở Đức đi rồi rất xa lúc sau, tiểu phó quan mới như là ý thức được cái gì giống nhau, đột nhiên một run run. Từ từ hắn trong đầu đột nhiên hiện ra một cái đáng sợ ý tưởng, hay là tiểu phó quan sợ tới mức chỉ cảm thấy chính mình trên người lông tơ đều đứng lên tới, mà giờ này khắc này Sở Đức lại không có tiểu phó quan như vậy hoảng sợ, hắn trong đầu như cũ quanh quẩn phía trước chính mình ở trong mộng nhìn đến cái kia cảnh tượng, cho tới bây giờ Sở Đức cũng không biết trong mộng kia tận trời ánh lửa đến tột cùng ý nghĩa cái gì, chính là lần này hắn lại cảm thấy chính mình tránh không khỏi kia đáng sợ liệt hỏa, có lẽ hắn đợi không được chính mình đời trước tử vong lúc ấy, lúc này đây liền sẽ là hắn cuối cùng quy túc. Alice hẳn là nhịn không nổi thời gian dài bao lâu đi. Trúc Huyền Nguyệt cười đối Tiểu Bạch nói, đương nhiên nàng hoàn toàn không có dự đoán được trước mắt loại tình huống này, thật thú vị. Trúc Huyền Nguyệt cười nói, ta cho rằng nàng ở giết này đó xóm nghèo người phía trước cũng đã đoán trước đến chính mình có một ngày cũng sẽ rơi xuống cùng bọn họ giống nhau kết cục đâu, thấy thế nào lên nàng giống như cũng không có tưởng tượng đến điểm này. Alice xem ra là hoa một ít thời gian mới làm rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ở nàng ý thức được chính mình lưu lại những cái đó chip bỗng nhiên không có tác dụng khi, Trúc Huyền Nguyệt cơ hồ xem đều không cần xem là có thể tưởng tượng đến trên mặt nàng kia hỏng mất biểu tình. Nguyên bản Alice chỉ sợ con cảm thấy tình huống cũng không tính quá không xong. Hết chương.